Chương 462, dưỡng mẫu 1. Lần này Lục Phong tại hơn 40 tuổi lúc ngày nào đó buổi sáng về sau, đột nhiên liền muốn. Sở Vân Lê đã phật, chỉ cần vẫn là người kia, QNZ không quan trọng hắn có thể hay không nhớ lại. Lục Phong thân thể khởi tiền tổn thương nghiêm trọng, dù là đằng sau mấy chục năm cẩn thận ôn dưỡng, nhưng vẫn là chỉ sống đến 30, tại hắn không có về sau, Sở Vân Lê cũng theo đó không có khí tức. Quen thuộc giường bên trên, bên nàng nằm nhìn trẻ tuổi gầy gò Thôi Nguyên Nhi mỉm cười, thời gian dần qua tán đi, một lần nữa nhắm mắt lại, không biết trôi qua bao lâu, mới một lần nữa mở ra ngọc quyết, Thôi Nguyên Nhi hoán khí, 500 thiện giá trị, 118.665.000 phạm là hai người đụng tới, thiện giá trị liền đặc biệt nhiều, nhìn cái kia 5.000, Sở Vân Lê trong lòng thở dài, chỉ hy vọng lần tiếp theo đụng tới thời điểm, hắn còn có thể lưu khẩu khí chờ nàng cứu. Lần này nếu không phải nàng kiên trì, liền xem như gả cho hắn, hai người cũng đã bỏ qua. Thân thể châm xuống, còn không có mở to mắt, trước hết tiến vào thai bên trong chính là liên tiếp tiếng chúc mừng. Tiểu cô nương này thật đáng yêu, xem ta đều muốn cái nữ nhi đúng vậy à, chúc mừng Trần Huynh đạt được ước muốn, chúc mừng Trần Huynh mừng đến quý nữ, về sau liền có thể làm nhạc phụ đi cả phòng tiếng chúc mừng bên trong. Sở Vân Lê mở mắt, liền thấy trong tay một cái 10 tuổi khoảng trừng lớn nam hài tử tức giận, vừa nhìn liền không cao hứng. Trừng mắt bên kia bị đám người vây vào giữa tuổi lớn áo trắng tiểu cô nương. Mà bên kia bị đám người chúc mừng Trần Huynh, thỉnh thoảng mịt mở trừng một chút nam hài. Sở Vân Lê mặc dù còn không có ký ức, nhưng lại không hiểu không vui bên kia nam nhân cùng bên kia tiểu cô nương. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên, lôi kéo nam hài rời khỏi đường bên trong. Chỉ quét mắt một vòng, QNZ nhìn ra được nhà này bên trong giàu có, chính mình cùng Nam Hải trên người vải áo khảo cứu, nhà này không nói đắt cỡ nào khí, ít nhất là giàu có, vẫn là hào phú cái loại này. Ra cửa, Nam Hải vẫn là không cao hứng, nương, ta không thích muội muội. Sở Vân Lê sờ sờ hắn đầu, về trước đi nghỉ ngơi, không thích ít xem chính là. Lời này làm Nam Hải kinh ngạc đến trừng lớn mắt, thế nhưng là nguyên lai ngươi không phải như vậy nói. Còn muốn ta chiếu cố thật tốt nàng. Sở Vân Lê không có ký ức, sẽ lôi kéo hắn ra tới chỉ là bởi vì đáy lòng kia phần thân cận, cười nói, ngươi đi về trước đi. Nam Hải đại khái là sợ lại để cho hắn đi vừa rồi đường bên trong đái khách, nhanh chóng chạy, Sở Vân Lê lân cận tìm cái địa phương ngồi xuống, ghé vào bàn đá bên trên nhắm mắt lại. Nguyên thân Lâm Nhiễm Nhiễm, xuất thân phú thành phú thương Lâm gia, 15 tuổi lúc, từ cha mẹ làm chủ gả cho cùng là phú thương Trần gia trưởng tử Trần Nguyên Lược, hai nhà thế giao, môn đăng hộ đối, lại hai người từ nhỏ đến lớn QNZ nhận biết, thành thân một năm liền sinh ra nhi tử, nhật tử trôi qua trôi chảy, giữa phu thê tương kính như thân. Khẩn yếu nhất là, Trần Nguyên Lược thành thân nhiều năm đều không có nạp thiếp, hai người xem như phú thành bên trong nổi danh ân ái phu thê. Nhưng Lâm Nhiễm Nhiễm sinh ra một đứa con trai về sau, lại không vui tin. Trần Nguyên Lược ba ngày hai đầu nghĩ muôn cái nữ nhi, không chỉ ở Lâm Nhiễm Nhiễm trước mặt nói, về sau còn đối ngoại đầu người nói, cho nên, thành bên trong cùng Trần gia lui tới người thân cận, đều biết Trần Nguyên Lược nghĩ muôn cái nữ nhi đều điên dại. Nhi tử Trần Hy Triều thông minh, bắt đầu hiểu chuyện liền bắt đầu đi theo học xem sổ sách, thực làm hai vợ chồng vui mừng. Trần Hy Triều 10 tuổi năm đó, Trần Nguyên Lược từ bên ngoài mang về một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương lớn lên xinh xắn đáng yêu, lại thông minh lanh lợi. Nhất lĩnh trở về, liền phải Trần gia trên dưới yêu thích. Chính là Lâm Nhiễm Nhiễm chính mình QNZ có chút yêu thương, thời gian dần qua QNZ xem nàng như kết thân sinh. Vốn dĩ đâu rồi, Trần gia gia đại nghiệp đại, thu dưỡng cái cô nương không tính là cái gì, dù sao lĩnh trở về thời điểm đã 8 tuổi nha, lại dưỡng mấy năm, một bộ đồ cưới cũng liền vuốt tóc. Lâm Nhiễm Nhiễm là nghĩ như vậy. Này cô nương thực sự nhu thuận, nàng QNZ thực yêu thích, Trần Lâm hai nhà lại không thiếu điểm ấy bạc. Nhưng nghề hà người khác không nghĩ như vậy. Trần gia tại Phú Thành xem như xếp hạng phía trước mấy phú thương, nếu là muốn thu dưỡng nữ nhi tin tức truyền đi, chỉ sợ Phú Thành một nửa người, đều sẽ đem nữ nhi đưa lên. Tóm lại một câu, liền xem như dưỡng nữ, kia cũng không phải là cái gì người đều thu. Trần Nguyên Lược mang về cái này cô nương, nói đến cùng hắn có chút nguồn gốc. Này cô nương mẫu thần, là Trần Nguyên Lược nhũ mẫu nữ nhi. Gả cho người lúc sau liền sinh hạ này một đứa con gái, sẽ đem nữ nhi đưa cho Trần gia, là bởi vì nàng bên kia nam nhân bệnh không có, chính nàng cờ ơn làm việc trả nợ, lại không muốn Trần Nguyên Lược tiếp tế, thế là nhịn đau cắt thịt đem nữ nhi đưa tới. Phu nhân, ngại như thế nào ở chỗ này? Thanh âm của quản gia mang theo vội vàng. Sở Vân Lê mở to mắt, liền thấy quản gia vội vã tới. Chuyện gì nghe vậy? Quản gia trầm mặc hạ. Lao ra mừng đến quý nữ, cố ý mời thật nhiều người tới nhà làm khách. Thân là phu nhân không đi đãi khách, chạy đến bên này tránh thanh tĩnh có thể tại dạng này nhân ra làm quản gia, đầu óc tự nhiên xoay chuyển nhanh. Nhưng cu nở dê đoán không ra ngày hôm nay phu nhân tại sao lại như thế, rõ ràng Lao ra mới vừa đem cô nương lĩnh trở về thời điểm phu nhân cu nở dê thực yêu thích, nói muốn yến khách đem cô nương giới thiệu cho nhà khác phu nhân cu nở dê chấp nhận. Như thế nào khách nhân đến, nàng ngược lại không để ý đây phải biết, này dưỡng nữ cùng dưỡng nữ chi gian là khác biệt. Bình thường dưỡng nữ có thể còn không bằng cái chủ tử bên cạnh được sủng ái nha đầu, mà một cái thỏa đáng gia chủ mẫu cùng gia chủ yêu thích dưỡng nữ, kia là so thứ nữ còn muốn đến nhà khác coi trọng. Quản gia tâm tư mấy vòng, mặt bên trên không thay đổi, bẩm báo nói, Trương gia cùng Lý gia phu nhân đều đến, vừa rồi còn hỏi khởi ngài. Sở Vân Lê đứng dậy, sửa sang lại tay áo, đi thôi. Nói xong, vẫy bốn lượn mà đi. Quản gia sửng sốt một chút, ngày hôm nay phu nhân tựa hồ lăng lệ chút. Lần nữa trở lại phòng bên trong, Sở Vân Lê đối với người khác mừng đến quý nữ chúc mừng trực tiếp làm bộ không nghe thấy, mời mấy vị phu nhân, cười nói, gần nhất hoa cúc mở không sai, cố ý mời các ngươi thưởng cúc, như thế nào đến phòng bên trong đâu bên này nhưng không có hoa cúc xem. Thưởng cúc đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bất quá tất cả mọi người nhân tình, nháy mắt bên trong liền hiểu, xem ra thu dưỡng nữ nhi này, hai vợ chồng này chi gian cũng không có đạt thành chung nhận thức. Hoặc là nói, cái kia thu dưỡng tới cô nương nên là có gì không thỏa đáng chọc Trần phu nhân không vui. Sở Vân Lên nói là thưởng cúc, liền thật là thưởng cúc, làm cho người ta đưa trà hoa cúc uống hoa cúc làm điểm tâm, nói gần nói xa đều là nhà mình hoa cúc, không chút nào đề cập bên kia cô nương. Đảo mắt nửa ngày đi qua, Trần Nguyên Lược tự mình mang theo tiểu cô nương kia tới, cười nói, phu nhân, ngài quên mang lên nữ nhi. Sở Vân Lê liếc hắn một cái, dưỡng nữ mà thôi, thiền nhi các nàng đều không có tới gặp khách, lại nói nàng hôm trước vừa tới phủ bên trong, quy củ còn không có học. Tùy tiện mang nàng tới các nhà phu nhân trước mặt, cu nở dê quá thất lễ. Thiền nhi là nhị phòng thứ nữ, ý tứ này cu nở dê rất rõ ràng. Này cô nương thân phận còn không bằng các nàng. Không bằng thứ nữ, đó chính là bình thường dưỡng nữ. Trần Nhan Nhạc vành mắt lập tức liền đỏ lên, lại vội cúi đầu che giấu đi. Rơi vào Trần Nguyên Lược mắt bên trong, càng thêm cảm thấy nàng đáng thương, cau mày nói, lúc trước ngươi không phải nói như vậy. Một bên nói, một bên chớp mắt. Hai người trước đó đúng là đã nói, chủ yếu là Trần Nguyên Lược nói, Nhan Nhạc mới vừa mất phụ thân, chính là thương tâm thời điểm, đừng quá cô lập nàng, tốt nhất là xem nàng như kết thân sinh, tuyệt đối không nên bắt nàng cùng phụ bên trong cô nương so. Sở Vân Lê ngước mắt nhìn hắn, nghi hoặc, ngươi đôi mắt làm sao vậy, muốn hay không mời đại phu hỏi xong, lập tức phân phó bên cạnh nha đầu, tam thất, đi tìm đại phu tới cho lão gia nhìn xem. Từ đầu tới đuôi, đều không có nhìn bên cạnh thuốc thít tiểu cô nương. Ngươi Trần Nguyên Lược đưa tay chỉ Sở Vân Lê, có chút buồn bực, nửa ngày, oán hận buông ngón tay, nhìn về phía bên kia cái đỉnh bên trong các nhà phu nhân, cười nói, đây là tiểu nữ Nhàn Nhạc, đã 8 tuổi, nhất là nhu thuận. Về sau còn thỉnh chư vị nhiều nhìn chú ý một hai, vô cùng cảm kích. Cái đình bên trong 4-5 vị phu nhân lúc này ứng, ánh mắt tại này đối khó chịu vợ chồng hai người trên người liếc nhìn, xem ra này đối phú thành nổi danh nhân ái phu thê đại khái là hữu danh vô thực. Đến buổi chiều, Sở Vân Lê cùng Trần Nguyên Lược đứng tại môn khẩu tiễn khách, chờ cao y củ ồ y cu nở dê khách nhân rời đi, Trần Nguyên Lược lại nhịn không được, nhữ mày hỏi, rõ ràng ngươi cu nở dê thực yêu thích Nhàn Nhạc. Ngày hôm nay nhiều khách như vậy đến thăm chúc mừng, ngươi như thế nào không giới thiệu lưu nàng một cái tiểu cô nương, ngươi không cảm thấy quá đáng thương sao? Sở Vân Lê đã quay người, nghe vậy quay đầu, ngươi yêu thích nữ nhi Trần Nguyên Lược có chút không rõ nàng như thế nào hỏi. Như vậy, gật đầu nói, đúng à, nếu là ta và ngươi có cái nữ nhi, ta cũng không đến mức đi thù dưỡng. Lời này cẩn thận nghe tới, là có mấy phần thực tình. Hắn hiện tại có thể thật là nghĩ như vậy. Nhưng là những năm gần đây hắn vẫn luôn như vậy nói, Lâm Nhiệm Nhiễm liền có chút áy náy, dù sao làm hạ nhân đều cảm thấy không thể sinh con là nữ nhân vấn đề. Nếu không phải kia phần áy náy, Lâm Nhiễm Nhiễm QNZ sẽ không dễ dàng liền nhận hắn mang về nữ nhi. Sở Vân Lê tươi cười làm sâu sắc, ta hiểu được. Nhìn nàng đi xa bóng lưng, Trần Nguyên Lược hơi nghi hoặc một chút, nàng rõ ràng cái gì rồi hôm sau buổi sáng Trần Nguyên Lược cùng nhau tới, tùy tùng đưa nước nóng cùng điểm tâm đi và ho, mấy lần muốn nói lại thôi. Trần Nguyên Lược rửa mặt xong ngồi tại bên cạnh bàn, đêm qua phu nhân nhưng có hỏi tới ta tùy tùng lắc đầu, phu nhân có thể mệt mỏi, sớm liền ngủ rồi. Lại trần chờ nói, lao ra, cửa bên ngoài mấy vị cô nương nghĩ muốn cho ngài thỉnh an mấy vị cô nương Trần Nguyên Lược thành thân hơn 10 năm, cũng chỉ đến một đứa con trai, nhị phòng những cái đó nữ nhi quá bỡ đỡ, phàm là tới gần hắn liền muốn chỗ tốt. Hắn không thích. Cho nên, cho tới nay đều là nhi tử đưa cho hắn thỉnh an, cũng không phải mỗi ngày đều đến, từ đâu tới mấy vị cô nương thỉnh an nghĩ như vậy, hắn cũng liền hỏi như vậy. Tuy Tùng liếc trộm hắn một chút, thấp giọng nói, phu nhân nói ngài yêu thích nữ nhi, còn nói đã dưỡng nữ cũng coi như, liền tìm thêm một ít, ngày hôm nay sáng sớm, thật nhiều người đều đưa tới, phu nhân đã chọn lấy 4 cái, tiền viện còn có rất nhiều, phu nhân còn tại chọn Trần Nguyên Lược đầu góc có ngọng, cái gì gọi là tìm thêm một ít, còn đã chọn lấy 4 cái tiền viện còn có rất nhiều tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200022-24-17200023-02-14-06-32 trong lúc vì ta ném ra bá vương. Phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu quái thú, thanh sơn như thúy 2 cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bụt 20 bình, khoai sọ, tiểu quái thú 10 bình, tiểu thành, 42155087 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.